hắn như thế nào lại? Mũ lưỡi chai nam tử há mồm líu lưỡi không thốt lên lời. Rất kỳ quái phải không? Hướng Nhật đoạt lấy súng trong tay hắn, chậm rãi mở bàn tay, vài viên đạn dài ước chừng không đủ 5cm chỉnh tề nằm trên tay. Ngươi, mũ lưỡi chai nam tử trong mắt tràn đầy kinh hãi. Mà Nhâm Quân bên cạnh cũng ngạc nhiên không thôi, bất quá nghĩ tới nam nhân tại trường học cách xa như vậy còn có thể đem bê tông cốt thép phá hủy, nàng cũng không có hoảng kinh lắm. Nói thật với ngươi, súng lục đối với ta vô dụng. Hướng Nhật nắm lấy khẩu súng lục điềm đạm nói. Mũ lưỡi chai nam tử càng thêm kinh hãi, nhìn thấy tên quỷ kia đem khẩu súng bằng thép được chế tạo khéo léo kia vân vê thành một lúc tư thế ung dung thoải mái giống như đang nhào nặn một đám bột nhão vậy. Người đến cùng là ai? Là người đã từng trải qua sóng gió, nam tử mũ lưỡi chai trước biểu hiện thần kỳ này cũng không có bị chấn kinh quá lâu, rốt cuộc tỉnh táo lại. Nhưng trong giọng nói đã tràn ngập tuyệt vọng, trước một kẻ biến thái không giống người như vậy, hắn đêm nay muốn chạy trốn sợ rằng còn khó hơn lên trời. Chủ nhân của 500 triệu ngươi lấy đi, Hướng Nhật cũng không vòng vèo chi cho mệt, mũ lưỡi chai nam tử toàn thân run lên, ngón tay chỉ đối phương nói. Ta biết rồi, ngươi chính là người đã cho thư điệt nữ mượn 1 tỷ. gocchuyenaudio.com, kia, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, loại người như ngươi căn bản không có tư cách xưng hô người khác là điệt nữ. Hướng Nhật chậm rãi mà nói, 500 triệu ở đâu? 500 triệu ta có thể trả lại cho ngươi, nhưng ngươi không thể đem ta giao cho cảnh sát, đổi lại ta có thể nói cho ngươi một bí mật, kỳ thật ta bị người khác sai khiến. Cách chương.